Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, một đạo kiếm khí chấn lòng người. Song kiếm trực tiếp xuyên qua mặt quỷ vai, đem nó một mực đính tại trên cây cự thụ không thể động đậy. Cường đại kiếm khí liên tục không ngừng từ trên song kiếm bạo phát đi ra. Kịch liệt đau nhức khiến cho mặt quỷ thần sắc có chút vặn vẹo. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong gật đầu, mặt quỷ thần sắc có chút biến đổi. Từ xuất đạo giang hồ đến nay, mặt quỷ thực lực có thể là không cách nào trong giang hồ sắp xếp hơn mấy phần danh hào. Nhưng nếu bàn về lên mặt quỷ chạy trốn năng lực, đây tuyệt đối là có thể xếp vào trong giang hồ trước 20. Lý Kỳ Phong toàn thân phát ra nhàn nhạt sát ý, giờ phút này tựa như là thực chất. Mặt quỷ vặn vẹo trong thần sắc xuất hiện một tia dị thường. Người thật muốn giết ta? Mặt quỷ lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, tâm ý khẽ động, trên song kiếm đều có hai đạo bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, tựa như phát cuồng như rắn độc tại mặt quỷ trong thân thể hoành hành. Ngươi không có thể giết ta, ta sớm đã lạc an bài chuẩn bị ở sau, một khi ngươi giết ta, thân phận của ngươi cũng sẽ bạo lộ, ta đã để người tại Thiên Ngọc Thành chi bên trong chờ đợi. Nếu như ta không cách nào bình yên trở về, như vậy hắn liền đem tin tức của ngươi lan rộng ra ngoài. Bao quát nhìn thấu thiên nhân thiên diện phương pháp, ta chết đi, ngươi sẽ xong đời. Mặt quỷ thần sắc có chút điên cuồng nói, đôi mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong nhìn về phía mặt quỷ, thần sắc rất là bình tĩnh, gần như đờ đẫn, không thể không nói mặt quỷ làm việc xác thực cực kỳ chú ý cẩn thận. Cho dù là bảo đảm không ngại sự tình cũng là vì mình lưu lại một đầu đường ra. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, giờ khắc này, rốt cục được đền đáp. Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng mà cân nhắc, thập đại danh kiếm sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Trong giang hồ, vô số người ý nghĩ thiết pháp muốn lấy được, cho dù là đánh bạc tính mệnh cũng là đáng. Rất khó tưởng tượng, một khi thân phận của mình bại lộ, sẽ vì mình mang đến bao lớn tai họa. Suy nghĩ phía dưới, Lý Kỳ Phong bất động thanh sắc nhìn về phía mặt quỷ. Nói. Muốn bất tử, ngươi mở ra quả cân vẫn là quá nhẹ. Mặt quỷ ánh mắt không khỏi biến đổi. Vặn vẹo trong thần sắc xuất hiện một tia ý mừng. Hắn thấy, không có chuyện gì có thể so với sống sót quan trọng hơn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Mặt quỷ lên tiếng nói. Ta muốn ngươi quy thuận tại ta. Lý Kỳ Phong thanh âm rất là bình tĩnh. Lý tộc tại Thiên Ngọc Thành bên trong, không thể nghi ngờ là cự vô phách tồn tại. Lý Kỳ Phong một cá nhân thực lực thật sự là quá yếu ớt. Hiện tại mặt quỷ thiên nhân thiên diện thuật đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Thực lực cũng là không yếu. Nếu như có thể quy thuận tại Lý Kỳ Phong, kia tất nhiên là một cái trợ lực lớn lao. Đây cũng là Lý Kỳ Phong cân nhắc lại lượng phía dưới kết quả. Mặt quỷ ánh mắt tại lộ ra một tia giấy rùa, trà trộn giang hồ nhiều năm, bỗng nhiên muốn hắn quy thuận một tên mao đầu tiểu tử. Trong lòng quả thực không gọi một cái tư vị, Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú lên mặt quỷ, an tĩnh chờ đợi vì cái gì chính là trong lòng cần một đáp án. Nếu như không phải, chỉ sợ song kiếm sẽ không chút khách khí thu hoạch rơi mặt quỷ tính mệnh. Mặt quỷ giữ lại chung quy là một cái mối họa lớn. Rốt cục, vẫn là còn sống khát vọng chiến thắng hết thảy lo lắng. Tôn nghiêm lại tính là cái gì đâu? Mặt quỷ thần sắc trở nên kiên định, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ta có thể quy thuận ngươi, nhưng là nhất định phải có một tuần lễ hạn. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong thanh âm chậm rãi nói, có thể, mấy năm. Mặt quỷ vội vàng lên tiếng nói, trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong tiếp tục nói, một năm. Mặt quỷ ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, chợt trở nên vui sướng, nói, Có thể, hai tay vung lên, song kiếm trở vào bao. Mặt quỷ trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Song kiếm bên trong diễn sinh ra kiếm khí quả thực quá cường đại. Nếu không phải có hùng hậu nội lực bảo vệ trong cơ thể, chỉ sợ hắn giờ phút này đã là kinh mạch đều phế đi. Trên tay phải, hai chỉ huy ra, một đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện, trực tiếp chui vào mặt quỷ trong thân thể. Mặt quỷ thần sắc không khỏi biến đổi. Vì phòng ngừa ngươi lật lọng, ta không thể không ra hạ sách này. Một năm về sau, ta tất nhiên sẽ đem cái này một đạo kiếm khí thu hồi. Nhưng là nếu như ngươi muốn đổi ý, như vậy kia một đạo kiếm khí sẽ không chút khách khí phá hủy đan điền của ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ, khí băng lãnh đường, mặt quỷ bên trong biết, kia một đạo kiếm khí đã là biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản trong lòng tồn tại vài tia nghĩ khác đã là triệt để biến mất. Có kiếm khí tồn tại, mặt quỷ triệt để từ bỏ dãy rủa ý niệm phản kháng. Yên tâm, tại một năm này tại, ta tuyệt sẽ không đổi ý, mặt quỷ lên tiếng nói. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, ngươi là như thế nào nhận biết ta sao? Mặt quỷ tái nhợt trong thần sắc lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ta một mực ẩn nấp tại Thục Thành bên trong. Ngày đó Thục Thành chi chiến, gặp được mấy chục vạn Thục Thành sĩ tốt kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chiến tử, ta cũng là sinh ra mấy phần hào khí, biến hóa gương mặt, gia nhập Thục Thành sĩ tốt bên trong, ngươi một kiếm sâu trường hồng. Đâm thủng thiên khung thời điểm, ta chính là phát hiện trong tay ngươi kiếm đặc thù, chính là bắt đầu lưu tâm. Cùng nhau đi tới, ta một mực cùng sau lưng ngươi, chẳng qua là gương mặt biến hóa rất nhiều, ngươi không cách nào phát hiện mà thôi. Trong thần sắc một tia nghi hoặc lộ ra, Lý Kỳ Phong tiếp tục nói, vậy ngươi tại sao lại biết được tâm tư của ta? Trong mộng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt quỷ cười cười, nói, vậy cũng là giang hồ thuật sĩ trò xiếc mà thôi. Vì cái gì liền để cho ngươi từng bước một đi theo ta ý nghĩ? Để ngươi tiến vào trong lòng bàn tay của ta. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong trong lòng sáng tỏ mấy phần, nhìn thoáng qua bốn phía, nói, thật tốt điều dưỡng sinh tức một chút. Ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Mặt quỷ điểm điểm, lập tức không do dự nữa, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Kiếm khí sắc bén cho trong người hắn mang đến lớn lao tổn thương, không thể có mảy may chủ quan, chỉ sợ lưu lại cái gì ẩn tật. Đem xong kiếm thu nhập kiếm trong hộp, Lý Kỳ Phong có chút thất thần. Cái này hộp kiếm thế nhưng là Thục Thành bên trong tốt nhất thợ mộc vì hắn chế tạo. Dùng vật liệu gỗ là mấy chục vạn miệng quan tài phía trên còn lại phế liệu. Chế tác lại là cực kỳ tinh xảo. Kiếm trong hộp, giấu giếm hai thanh vỏ kiếm. Bố trí lấy xảo diệu cơ lò xo chi thuật. Chỉ cần yếu ớt nội lực chính là kích phát cơ lò xo. Lấy kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái này hộp kiếm chỉ sợ là Thục Thành kinh lịch tuế nguyệt tốt nhất lưu luyến. Cứ việc Thục Thành chi chiến, Lý Kỳ Phong bại lộ Uyên Hồng tồn tại, nhưng trong lòng thì không hối hận, bởi vì Lý Kỳ Phong xứng đáng chết đi mấy chục vạn tướng sĩ. Càng đúng lên Thục Thành mấy chục vạn bách tính, muốn nói xin lỗi, chỉ sợ cái này có một người, đó chính là Thục Thành thủ tướng Cao Trấn Sơn. Mấy chục vạn sĩ tốt chết, tám lớn thiên tướng chiến tử, đối mặt với hùng hổ dọa người đế đô sứ giả, Cao Trấn Sơn lựa chọn một đầu ám sát con đường, kia là Cao Trấn Sơn quyết định, cho nên Lý Kỳ Phong cực kỳ tôn trọng, nhưng là hắn là Cao Trấn Sơn thân vệ, hắn muốn bảo vệ Cao Trấn Sơn an nguy, Cao Trấn Sơn chết rồi, chính là hắn thất trách. Ban đêm gió đông lạnh ghê người, để Lý Kỳ Phong từ trong trầm tư tỉnh lại. Đế vương quyền mưu, nhất là khó hiểu, nhân gian nỗi buồn ly biệt. Nói không hết,